Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, muốn a. Đối mặt Nick Fury vấn đề, Russell nhưng không có một chút nào che giấu ý tứ, trái lại trực tiếp làm mở miệng nói: "Người muốn a, cái kia cho ngươi giảm giá 20%." Nick Fury gân xanh nổi lên, ấn lại chính mình phát đau thái dương. Nói, Russell, nếu như không sai lời nói, ngươi là lấy S-H-I-E-L-D danh nghĩa bắt được những này Weaver đi. Đúng đấy, vì lẽ đó ta không phải cho các ngươi đánh gãy sao? Một bộ các ngươi cầm món hời lớn ngữ khí từ Russell trong miệng nói ra. Để Nick Fury có một loại đánh người kích động, tuy rằng muốn nói những này Weaver cùng Russell bọn họ không liên quan. Là bọn họ S-H-I-E-L-D sự. Thế nhưng thốt ra lời này lối ra, mở miệng, đừng mơ tới nữa, Russell thì sẽ nhân cơ hội bỏ gánh nặng, để vừa mới đạt thành hiệp ước trở thành một đoàn giấy vụn. Như vậy lời nói, sau đó gặp lại liên quan với Weaver vấn đề, muốn làm cho đối phương ra tay, vậy thì khó khăn, phải biết Weaver nhưng bất đồng với phổ thông súng đạn vũ khí. Đó là có thể giúp người bình thường trở thành một siêu nhân loại đặc thù vũ khí. Mà siêu nhân loại uy hiếp cùng phổ thông súng đạn vũ khí so với căn bản không cùng một đẳng cấp. Cái kia quả thực chính là một cái ủng có trí khôn. Nhưng lại có thể tùy ý di động bom. Mà đối phó người như thế, đương nhiên là khai phá ra Weaver người càng có biện pháp. Cho tới cấm chỉ Bloom không bán ra loại vũ khí này. Ngăn chặn tội phạm bắt được Weaver tiến hành phạm tội. Trước tiên không nói Bloom bên này có nguyện ý hay không. Những người chờ mua Weaver người liền sẽ không đồng ý. Weaver, nhưng là bọn họ đối xử khác loại hữu hiệu vũ khí. Tuy rằng muốn đánh người, thế nhưng đánh người là không thể. Có điều trong giọng nói mang tới một ít hỏa khí. Biểu đạt một ít bất mãn vẫn là có thể. Liền Nick Fury lạnh lùng nói. Bloom, người không cảm thấy quá phận quá đáng sao? Chính mình đồ đã bán đi. Chính mình đoạt lại lại bán một lần. Nếu như những người khác biết lời nói. Không tốt sao? Ngoặc kép, ha ha. Russell nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, này không phải là Bloom cướp. Ta là S-H-I-E-L-D làm việc. Tự nhiên là S-H-I-E-L-D đoạt lại. Vẫn là nói. Đối với tối hôm nay hành động, Fury cục trưởng không thừa nhận ta chính là S-H-I-E-L-D làm việc. Như vậy lời nói, chúng ta hiệp ước, cái này vô liêm sỉ ra hỏa, quả nhiên nắm hiệp ước đi ra ngăn đỡ mũi tên. Có điều, vì mấy bộ Weaver, vì là sau đó hợp tác ngột ngạt, này không phải là một cái có lời sự. Huống hồ, coi như là hắn nghĩ đến ngạnh. Cái kia mấy bộ Weaver có phải hay không đến vẫn là một vấn đề. Vì lẽ đó, Nick Fury đang trầm mặc lại sau. Liền mở miệng nói, đương nhiên chính là S-H-I-E-L-D làm việc. Có điều, nếu chúng ta là quan hệ hợp tác, như vậy những này Weaver. Không sai, chúng ta là người hợp tác. Vì lẽ đó, Russell kéo dài âm thanh. Lập tức đàng hoàng trịnh trọng nói. Được rồi. Bảy bẻ gãy, không thể thấp hơn, ngoặc kép, trầm mặc, ngay ở Russell hoài nghi đối phương đã có phải là đã cúp điện thoại lúc. Điện thoại bên kia lạnh lùng trở về hai chữ, thành giao, điện thoại cắt đứt, Russell khóe miệng hơi vừa kéo, chung quy là nhịn không được trong lòng ý cười. Cười ra tiếng, hắn cũng không phải là bởi vì chính mình vì là Nick Fury đào cái hố mà đắc ý. Mà là vì chính mình rốt cục ra lúc trước khí mà hài lòng. Ha ha, vừa nghĩ tới Nick Fury tấm kia mặt đen hiện tại đặc sắc vẻ mặt sau. Russell liền không ngừng được muốn cười. Vai nhẹ nhàng run run hai lần. Ở Laura hiếu kỳ trong ánh mắt, Russell rốt cục ngưng cười. Lập tức nhắm chặt mắt lại, nhẹ khẽ tựa vào chỗ ngồi. Một buổi tối chiến đấu, hắn cũng có chút mệt mỏi. Ngay ở Russell nằm ở trên giường mình an an ổn ổn ngủ lúc. Bị người cướp đoạt Weaver kinh pin. Tâm tình tất nhiên không thể tươi đẹp. tiến vào Hell Kitchen Dracula, bị người giết sạch sành sanh. Này cũng mặc kệ hắn sự, Dracula cho gọi ra huyết thần bị người giết chết, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì này đều là Dracula sự. Để hắn chân chính lưu ý chính là, đồ vật của hắn bị người cướp đoạt, kinh pin đồ vật bị người cướp đoạt, tức giận gõ xuống trước mặt chất gỗ bàn làm việc, đem đánh thành mảnh vỡ sau. Một đôi độc ác bá khí trong con ngươi hiện ra nồng đậm tức giận. Là ai làm? Bởi vì thủ hạ đi giao dịch Weaver người, toàn bộ bị SHIELD mang đi quan hệ. Hắn cũng không biết là ai làm. Loại này bị người gõ một gậy, còn không biết ra tay người là ai cảm giác, để hắn càng thêm căm tức. Ngay ở Kingpin suy đoán là ai ra tay lúc, hắn văn phòng cửa lớn lại bị người đột nhiên đẩy ra. Tràn ngập tức giận hai mắt đột nhiên nhìn lại, lập tức lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Bunai, khẽ nói một tiếng, Kingpin lạnh lùng nói, đồ vô dụng, để ngươi đang trên đường tới bảo vệ Weaver. Người đi nơi nào? Ngoặc kép, ở nhận được Weaver trên đường. Thủ hạ của hắn Eros gọi điện thoại cho hắn. Nói là Bunai cũng không có theo như ước định như vậy. Cùng bọn họ đồng thời bảo vệ Weaver trở về. Trái lại biến mất rồi. Nghĩ đến đây, Kingpin trong lòng lửa giận thì càng thêm dồi dào. Như là một bức thâm hậu tường giống như đi tới Bunai trước người. Kingpin nổi giận đùng đùng nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Ngoặc kép, ta, như là hồi lâu không có trải qua thanh thủy thoải mái yết hầu bên trong. Phát sinh một tiếng khó nghe âm thanh. Kingpin híp mắt lại, một con to mọng mạnh mẽ bàn tay. Hướng về Bunai đầu nắm đi. Huyết a, một tiếng hết sức khát vọng âm thanh từ Bunai trong miệng xuất hiện. Một tấm tràn đầy ngụm nước mà mở lớn miệng. Theo Bunai lay động thân thể. Bằng tốc độ kinh người hướng về Kingpin cổ táp tới. Hả? Một tiếng kinh ngạc khó tin từ Kingpin trong miệng xuất hiện. Đối mặt đột nhiên đến biến hóa. Kingpin không hề có một chút hoang mang. Trái lại dùng một cái tay khác đánh ra ngoài. Nương theo một tiếng vang trầm thấp. Cách Kingpin cổ chỉ có một quyền khoảng cách miệng ngừng lại. Ngay lập tức, Bunai liền bị một nguồn sức mạnh đánh bay. Bay ra văn phòng. Cọt kẹt, dẫm chất gỗ sàn nhà. Kingpin xuất hiện ở ngã xuống đất Bunai trước mặt. Nhìn như là mất đi lý trí Bunai. Một cước đạp ở đối phương ngực. Nhìn đối phương trên cổ vết thương. Mở miệng nói. Người lại bị Dracula cắn. Ngoặc kép, ha ha, thú vị. Huyết, Bunai nỉ non. Trong ánh mắt mang theo hết sức vẻ khát vọng. Thấy thế, Kingpin nhếch miệng nở nụ cười. Một cước tầng tầng đá vào Bunai trên đầu, đem trực tiếp đá ngất đi, đưa tới hai người thủ hạ, để bọn họ đem ngất đi Bunai dẫn đi trước tiên bó lên. Đồng thời dặn dò vì hắn tìm đến một ít túi máu sau. Mang theo một vệt ý tứ sâu xa cười, hướng về buộc Bunai gian phòng đi đến. Thật buồn nôn, chính muốn đẩy cửa phòng ra lúc, Kingpin chú ý tới chính mình âu phục trên. Vừa Bunai mất đi lý trí tập kích hắn lúc chảy ra ngụm nước. Một mặt ghét bỏ dùng sức kéo một cái. Đem âu phục đập vỡ vụn sau. Đẩy cửa phòng ra đi vào. Nhìn bị trói trên đất vẫn hôn mê Bunai. Kingpin thản nhiên ngồi ở trong phòng lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.